Chương 65, có Chu Tở xấu bụng Ni Khả Lưu Phong mấy người trở về đến tòa thành, cũng đã là giữa trưa, vừa vặn có thể ăn cơm trưa. Hôm nay cơm trưa là ăn mì trộn tương chiên, mỗi người một cái chén lớn, lại phối mấy cái chén nhỏ, bên trong thả đều là phối đồ ăn. Đương nhiên, mỗi người chén lớn đều không phải là đồng dạng lớn, hai vị thú thai nương chén lớn mới gọi lớn, là loại kia làm ra vẻ canh mâm lớn. Lưu Phong cùng Ni Khả chén, chính là loại kia so ăn cơm to bằng cái bát một điểm mà thôi. Hiện tại tam đôi trợn cả mắt lên linh lợi nhìn qua Lưu Phong động tác, đều tại học làm sao ăn mì trộn tương chiên, thú thai nương cùng Ni Khả đều là lần thứ nhất ăn. Đến, bắt đầu, ta làm sao thả, các ngươi liền học tới. Thiếu gia, ta nhìn đâu? Ta tuyệt đối so mỉn nạ làm tốt. Lưu Phong ra vẻ bộ dáng nghiêm túc. Nhìn qua cu nở dê đi theo nghiêm túc lên tam nữ, không khỏi có Chu Tở muốn cười xúc động. Đầu tiên, ngược lại nổ tương, tiếp lấy lại quấy đều, tiếp lấy liền có thể ăn. Lưu Phong dạy xong, liền kẹp lên mì trộn tương chiên ăn nhiều một ngụm. Thiếu gia cứ như vậy ít ba tam nữ nháy nháy con mắt, sững sờ hô. Không phải đây này. Lưu Phong nhếch miệng lên, trong mắt ý cười làm sao cu nở dê không che giấu được. Ít ba hử thứ đơn giản như vậy, không cần dạy ta cũng biết. An Lị quyền miệng, trong lòng lộc cộc, thiếu gia tốt xấu. Ăn ngon, quả nhiên là đơn giản ăn ngon. Mín nạ đã ăn được. Thiếu gia càng ngày càng ra đâu. Ni Khả kẹp lấy một cái mì trộn tương chiên, chậm rãi hút trượt bắt đầu. Đang ăn đến một nửa thời điểm, Ngưu Buôn tiến đến, hắn nghiêm túc nghiêm mặt, lo lắng đi vào Lưu Phong bên thai lộc cộc bắt đầu. A Tạp đặc thế mà lúc này tới cửa xem ra hôm nay đại thị trường tạo thành xung kích, hiện tại lại bắt đầu A Lưu Phong buông xuống bắt đũa, khẽ cười nói, để bọn hắn chờ một chút đi, Ngưu Thúc ngươi cũng tới nếm thử mì trộn tương chiên. Một bên Ni Khả, bưng chuẩn bị xong mì trộn tương chiên cho Ngưu Buôn, phụ thân, cái này có 4-5 cái tương, ấn lấy khẩu vị của ngươi chọn một. Cái này Ngưu Buôn lơ đãng liếc qua thú thai nương. Hắn vẫn còn đang suy tư ở chỗ này ăn, có thể hay không xung đột người tới chỗ này. Ăn đi, đều là người một nhà. Lưu Phong lên tiếng nói. Được Ngưu Buôn cũng không phải kiểu tình người, quấy mì trộn tương chiên liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Các loại tạp đặc, phi tư hai cha con tại trong phòng tiếp khách nhìn thấy Lưu Phong lúc, đã là nửa giờ sau. Tạp đặc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi làm sao có rảnh tới? Lưu Phong khỏe môi nhếch lên lễ phép tính tiếu dung. Tạp đặc lộ ra hòa ái dễ gần tiếu dung, người đã già, luôn luôn không thể rời đi chốn cũ, lúc này mới tại Liệt Mã Thành bên trong ở mấy ngày, liền có chút tưởng niệm Tây Dương Thành tòa thành. Liệt Mã Thành chính là áo mã nam tước thành thị, cũng là phụ cận trong thành thị phồn hoa độ xếp hạng 10 vị trí đầu thành thị. Xác thực, người lao chính là sẽ nhớ đọc quê quán, hoài niệm trước kia chùa ở. Lưu Phong gật đầu tán đồng, tiếp lấy đổi đề tài nói, kia tạp đặc tiên sinh, các ngươi tìm tơ y mới quê quán sao? Nói thật, cái này tòa thành ngươi là thế nào thiết kế ở đây thật là thoải mái. Tạp đặc, phi tư hai cha con, môi đều kéo ra, có thế không thoải mái sao? Tại vài thập niên trước, tòa này tòa thành chủ nhân thế nhưng là một vị công tước. Nếu không phải phát sinh ngoài ý muốn, cu nở dê không tới phiên tạp đặc đến kiếm tiện nghi. Khu khu khu tạp đặc làm bộ ho khan một tiếng, lông mày đè ép, đau khổ nói, thực không dám dầu dếm, lao đầu ta từ khi rời đi tòa thành về sau, liền ăn không ngon, ngủ không được, tiếp tục như vậy nữa, có thế nhịn không được mấy ngày. Khổ tình bài vẫn là thăm dò. Lưu Phong trong mắt lóe lên một tia trêu tức, có Chu Tở kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Ta biết Tây Dương Thành Nam có cái Vu Y Yệ, hắn chuyên môn trị liệu giấc ngủ. Phi tư trừng mắt siết chặt, liền muốn chửi ầm lên, Thành Nam cái gọi là Vu Y Yệ, không phải liền là cái cho người chết thu nhặt thi thể người sao? Khụ khụ khụ tạp đặc khụ khụ, lơ đãng trừng mắt về phía phi tư, quản chi hắn sắc mặt của mình cu nở dê rất khó coi, cũng không muốn chính diện trở mặt. Nếu không phải ta đánh bất quá ngươi, ta sớm trở mặt với ngươi, thế mà nguyền rủa hắn chết sớm một chút. Thật sự là hai người không mang thị vệ tiến đến, cu nở dê không mang vào đến, không nhìn thấy xó xỉnh bên trong cái kia có chút quen thuộc miêu nữ đang đem chơi lấy đao sao mỉn nạ sắc bén nhãn thần, một mực nhìn qua trái tim của hai người bộ phận, cổ bộ vị, chính là hai người này đem nàng nhốt vào địa lao, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được. Nếu không phải ngay từ đầu, Lưu Phong đã phân phó không cho phép nàng làm loạn, chỉ sợ hiện tại liền cho hai người một đao. Hiện tại còn không phải thời điểm, thiếu gia nói qua, lao đầu kia mệnh cho nàng đến thu hoạch. Mìn nạ trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, băng lãnh nhãn thần, để cho người ta sợ hãi. Lưu Phong đại nhân, ta lần trước dùng lãnh địa đổi với ngươi 5 cái thủy tinh lưu ly chén, hiện tại một cái tăng giá đến 18 mai kim tệ, lật ra gấp 3. Tạp đặc thiếu dung càng phát ra hòa ái dễ gần, chỉ là đục ngầu hai mắt lại là âm u vô cùng. Dạng này a thật đúng là chúc mừng tạp đặc tiên sinh. Lưu Phong ra vẻ rất sửng sốt dáng vẻ. Ta có thể dùng 4 cái tạp đặc vừa định nói có thể dùng 4 cái thủy tinh lưu ly chén đổi về lãnh địa, bây giờ lại làm sao cũng nói không ra miệng. Bởi vì, Ni Khả đang bưng khay tới, phía trên đặt vào chính là thủy tinh lưu ly chén, cũng chính là một cái chân cao ly pha lê, bên trong còn có lắc lư chất lỏng màu đỏ. Đây là Ni Khả an bài, đừng nhìn Ni Khả là văn tĩnh nữ hải, một khi dính đến Lưu Phong, nàng liền sẽ trở nên rất xấu bụng, hai cái này không muốn mặt người, thế mà còn dám tới mưu đoạt thiếu gia lãnh địa. Thiếu gia, ngươi muốn rượu đỏ tới. Ni Khả giọng nói êm ái. Lưu Phong cầm bước lên chân cao chén rượu, nhìn qua sắc mặt khó coi tạp đặc, hiếu kỳ nói, tạp đặc tiên sinh. Ngươi mới vừa nói dùng 4 cái gì nếu như Ngưu Bôn thấy cảnh này, khẳng định sẽ nói, Ni Khả xấu bụng, tám thành là cùng Lưu Phong học. Không có gì, hôm nay quấy rầy. Tạp đặc gạt ra một cái cứng rắn tiếu dung. Sau đó không đợi Lưu Phong đáp lời, liền lôi kéo mắt ngơ ngác phi tư rời đi tòa thành. Đã cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta dùng chút cái khác thủ đoạn.